Cửu vực kiếm đế, chương 2530, Vu Nhai Vương, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, 900 vu tể, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mặc dù trong lòng đối Huyền Kỳ đầu lâu đắt đỏ, đã sớm chuẩn bị. Nhưng nghe được giá tiền này một khắc, vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. 900 vu tể, cơ hồ là một vị vu vương một thân hơn phân nửa tài phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường vu vương, trên thân có được tài phú, cũng liền tại 1000 vu tể tả hữu. Với lại rất nhiều đều là tiên đan, tiên khí thuộc về tự thân đồ vật, chân chính có thể lấy ra giao dịch. 6-700 vu tể, đã là cực hạn, anh nợ em một câu yêu thương, trách không được hai vị kia đến đây hỏi giá vu vương, cũng chỉ là hỏi dưới, liền vội vàng rời đi. Cái giá tiền này, xác thực không phải bình thường vu vương có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, đại bộ phận vu vương, đều khó có khả năng một hơi xuất ra 900 vu tể tới. Trừ phi là xuất thân từ thế lực lớn, hoặc là có chỗ kỳ ngộ, bối cảnh kinh thiên vu vương, không phải xác thực khó mà một hơi xuất ra cái này 900 vu tệ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Quý, thật quý, Sở Phong Miên thế nào líu lưỡi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là trong lòng, Sở Phong Miên cũng biết, cái này Vu Nhai Vương nói giá cả. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Kỳ đầu lâu, thật là đáng cái giá này cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn tiên tôn Huyền Kỳ. Nếu như bình thường vu vương mong muốn chém giết, không có 3-4 vị vu vương liên thủ, căn bản là không cách nào làm đến. Chỉ có cái này Vu Nhai Vương thực lực mạnh mẽ, mới có thể đơn đả độc đấu. Chém giết Vu Nhai Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Kỳ đầu lâu bên trong ẩn chứa cái này Huyền Kỳ một thân tinh huyết. Đối vu vương tới nói, một khi là thôn phệ luyện hóa, đều có thể tăng lên không ít thực lực, miễn đi mấy ngàn năm khổ tu. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, giá tiền này lại là một cái thiên văn sổ tử. Để hiện tại Sở Phong Miên một hơi lấy ra 900 vu tể, là căn bản không có khả năng làm đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên thần sắc, cái kia Vu Nhai Vương vậy tập mãi thành thói quen, không có ở để ý tới Sở Phong Miên, phối hợp thu thập cái này quầy hàng bên trên đồ vật, chuẩn bị muốn rời đi. Các loại, cái này Huyền Kỳ đầu lâu ta muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vu Nhai Vương sẽ phải đi thời khắc, Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng nói. 900 vu tệ lấy ra a, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Vu Nhai Vương trên mặt hơi lộ ra một chút dị sắc. Lúc này hắn mới xoay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên một chút. Nhìn xem Sở Phong Miên khuôn mặt xa lạ, Vu Nhai Vương trong ánh mắt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực bên trong vu tộc, phần lớn hắn vậy nhận biết. Sở Phong Miên như thế khuôn mặt xa lạ, hẳn là vừa mới gia nhập cổ vực không lâu vu tộc. Điểm này còn không đáng đến Vu Nhai Vương kinh ngạc như thế. Hắn sở kinh quái lạ, lại là Sở Phong Miên lại là một vị vu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ vực vu tộc, lấy thực lực vi tôn. Sở Phong Miên cũng không có ẩn tàng hắn thực lực, cho thấy vu vương khí tức đến, ai cũng có thể một chút nhận ra hiện tại Sở Phong Miên chính là một vị vu vương. Vu vương tại toàn bộ Bắc Cảnh, nhưng đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có rất ít tân tấn vu vương xuất hiện. Toàn bộ Bắc Cảnh mấy chục năm đều chưa hẳn sẽ có một vị tân tấn vu vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lộ ra lại chính là một vị tân tấn vu vương. Mà đứng sau lưng Sở Phong Miên Côn Bằng, Đồng dạng cũng là một vị Vu Vương cường giả. Với lại cũng là Vu Nhai Vương chưa hề gặp qua gương mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức xuất hiện hai tên tân tấn Vu Vương. Như thế Bắc Cảnh vài vạn năm đến. Đều không có xuất hiện qua chuyện. Bất quá cái này kinh ngạc. Chỉ là một cái thoáng mà giây lát. Rất nhanh Vu Nhai Vương vẫn là lạnh nhạt đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất ra Vu Tể. Cái này huyền kỳ đầu lâu. Liền là ngươi. 900 Vu Tể. Ta tạm thời không có nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Vu Nhai Vương. Giang tay ra nói ra. Không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời này. Vu Nhai Vương ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Mơ hồ ẩn chứa tức giận. Làm sao? Là tới tiêu khiển ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nói chuyện, một cỗ uy áp đột nhiên hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà đến. Cái này Vu Nhai Vương đứng ở nơi đó không động. Từ trên người hắn, lại là bộc phát ra một cỗ làm cho người ngạt thở uy áp. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Mau lui lại, Vu Nhai Vương tức giận. Lại có thể có người dám đi trêu chọc Vu Nhai Vương cái tên điên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Vu Thành bên trong mấy vị khác Vu Vương. Bây giờ đều hoàn toàn biến sắc. Nhao nhao lui về phía sau. Tại cái này Hắc Vu Thành bên trong. Vu Nhai Vương thế nhưng là một vị sát tinh. Vu Nhai Vương không xuất thân từ bất luận cái gì nhất phương Vu tộc thế lực. Một thân một mình. Không có vướng víu. Cho nên xuất thủ thời điểm. Không hề cố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tăng thêm Vu Nhai Vương thực lực. Bản thân chính là so với cổ vực bên trong đại bộ phận Vu Vương. Đều cường đại hơn. Hắn một thân thực lực. Cùng cái kia chút đã gần như truyền thuyết cổ lão Vu Vương. Đều không kém lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực lực cường đại. Lại một thân một mình. Không hề cố kỵ. Cái này cũng dẫn đến toàn bộ Hắc Vu Thành. Thậm chí toàn bộ cổ vực, đều không người nào dám đi trêu chọc Vu Nhai Vương. Nhìn thấy Vu Nhai Vương tức giận, cái khác Vu tộc đều là sắc mặt kinh biến. Nhao nhao hướng về bên cạnh thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Vu Nhai Vương một lần tức giận, tại Hắc Vu Thành bên trong, cùng một vị khác Vu Vương cường giả giao thủ. Trực tiếp là đem vị kia Vu Vương đánh thành trọng thương. Nếu như không phải cuối cùng Hắc Vu Đường cường giả đã đến, rất có thể vị kia Vu Vương đều trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này trong trận chiến ấy, vây xem bị dư ba tươi sống oanh sát Vu tộc, đều có hai vị, ai vậy không muốn trở thành Vu Vương tranh đấu ở giữa vật hy sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Vu Nhai Vương nổi giận hơn. Rất nhiều Vu tộc, thậm chí đều là bay thẳng đi ra Hắc Vu Thành. Không dám ở đợi trong thành. Cái khác chủ quán, vậy đều tại thu thập cái này quầy hàng. Vội vàng rời đi Hắc Vu Thành. Xa xa nhìn qua, anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải, Vu Nhai Vương không nên tức giận. Ta mặc dù không có 900 Vu Tể. Nhưng là ta lại là có thể dùng những vật khác, đem đổi lấy cái này huyền kỳ đầu lâu. Tỷ như ta có thể giúp ngươi, hóa giải trên người ngươi ẩn tật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cái này Vu Nhai Vương áp bách mà tới dọa lực. Sở Phong Miên nhẹ cười ở giữa. Vung tay lên, lập tức cái này một cỗ áp lực. Liền từ trên người Sở Phong Miên tiêu tán. Vu Nhai Vương mặc dù lợi hại. Nhưng Sở Phong Miên thế nhưng là kiến thức qua tiên đế lực lượng người. Không nói tiên đế, ngay cả trước đó so với Vu Nhai Vương còn muốn lợi hại hơn không Vu Tháp Đại trưởng lão Vu Tuyên. Đều bị Sở Phong Miên chạm gãy một cánh tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Vu Nhai Vương uy áp. Tại Sở Phong Miên trước mặt, tự nhiên là muốn bị tùy tiện hóa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Sở Phong Miên hời hợt ở giữa liền hóa giải mình uy hiếp. Vu Nhai Vương trong ánh mắt đều là lóe lên một chút vẻ kinh dị. Nhất là nghe tới Sở Phong Miên lời kế tiếp. Vu Nhai Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hóa giải trên người của ta ẩn tật. Ngươi chắc là không biết. Trên người của ta ẩn tật. Đến cùng là như thế nào tạo thành. Ngay cả cổ vực bên trong mạnh nhất Vu Dược Sư. Đều không làm được đến mức này. Ngươi có thể làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu Nhai Vương nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ánh mắt lấp lóe, không biết là nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói, cổ vực mạnh nhất Vu Dược Sư làm không được. Không có nghĩa là ta làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chuyển sang nơi khác như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cùng Vu Nhai Vương khí thế giao phong. Bây giờ đã là đưa tới toàn bộ Hắc Vu thành cường giả chú ý, Sở Phong Miên cũng không muốn sớm như vậy để người chú ý. Hắn liền là hướng về phía Vu Nhai Vương mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.